Chương 703, Ma chủ Hàng Lâm. Chương 703, Ma chủ Hàng Lâm. Đoạn Nhạc Đại Tôn tại nghiến răng nghiến lợi một lúc sau, rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhưng nhìn đến đã tắt hào quang pháp trận, thần sắc biến hóa một chút, quay người rời đi nơi này. Hắn hiện tại cảm thấy làm khó chính là như thế nào đem tin tức này báo cho Âm Dương Thánh Tôn, thật sự khó có thể tưởng tượng, lúc Âm Dương Thánh Tôn biết Bạch Mục Đại Tôn chết kiểu này thời điểm, sẽ là như thế nào nổi giận. Tuy Thánh Tôn bình thường cũng không phải một cái thích chút giận sang người khác người, thế nhưng là giờ khắc này hắn cũng không dám cam đoan. Ngay tại hắn buồn rầu vạn phần thời điểm, nguyên bản bầu trời âm trầm trong giây lát trở nên càng thêm hắc ám, cuồng phong mang theo kêu to trên không trung tại đại địa trong đó điên cuồng tàn sát bừa bãi, vô số tia chớp tại trong tầng mây tung hành, mang theo quần quận lôi âm. Âm Dương tin tức về Ma Tôn là từ cái khác hai vị ma vực Ma Tôn nào biết đâu, này không thể nói tin tức của hắn không đủ linh thông, thật sự là Bạch Mục Đại Tôn tại bị Lục Vũ luyện thành linh đan. Tin tức này lập tức ngay tại toàn bộ Bách Tinh Hải bị dẫn nổ, đưa tới rung động cùng tiếng vọng to lớn tuyệt đối là không gì sánh kịp. Mà vô luận là Vạn Hoa Ma Tôn hay là Huyết Ảnh Ma Tôn, hai người tại Bách Tinh Hải đều có tin tức của mình khởi nguồn, như vậy chấn kinh toàn bộ tin tức về Bách Tinh Hải tự nhiên không có khả năng bị bỏ mặc kệ, mà là lập tức liền thông qua đặc thù con đường trực tiếp truyền đến hai vị Ma Tôn trong hai. Làm hai người nghe được Bạch Mục Đại Tôn bị người luyện thành đan thời điểm, trong lòng hai người cũng là một hồi kinh hãi. Dù cho năm đó Đan Tôn cũng không có làm ra qua như thế điên cuồng sự tình, thậm chí có thể làm được hay không bọn họ cũng hoài nghi. Thế nhưng dựa theo hiện tại lấy được tin tức, Lục gia đó thiếu chủ với tư cách là Đan Tôn đệ tử thân truyền, vậy mà liền làm đến nơi này dạng làm cho người ta không thể tưởng tượng sự tình, này đối với ma vực mà nói tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp. Đồng thời hai người cũng có thể nghĩ đến, lúc này đối với ma vực tại uy vọng trên đả kích, rất nhiều ma vực tu sĩ tất nhiên đối với cái này sinh lòng sợ hãi. Bất quá hai người rốt cuộc là thông thiên cảnh, Bạch Mục Đại Tôn lại cùng bọn họ không có đặc biệt quan hệ, tuy cảm thấy rung động cùng phẫn nộ, lại không có mất đi lý trí, mà là đem việc này trực tiếp thông báo cho Âm Dương Ma Tôn. Lúc này Âm Dương Ma Tôn ngồi ở chính mình trong đại điện, sắc mặt âm trầm như nước, tuy thoạt nhìn coi như bình tĩnh, thế nhưng chỉ cần nhìn xem trời bên ngoài không liền biết trong lòng của hắn tâm tình ba động là như thế nào kịch liệt. Mà lúc Đoạn Nhạc Đại Tôn triệu tập con người toàn vẹn tay, chạy tới thời điểm, Âm Dương Ma Tôn đã đi tới cửa lớn. Mục quang băng lãnh địa nhìn bọn họ. Trong những người này không chỉ có Âm Dương trên nhất hệ tu sĩ, đồng thời cũng có không ít Huyết Ảnh Ma Tôn cùng Vạn Hoa Ma Tôn mượn tới nhân thủ. Rốt cuộc Lục gia thiếu chủ việc này làm có thể nói là quá mức ngoan độc, dù cho ma vực mọi người chính mình chính là ngoan độc người chấp hành, thế nhưng là so sánh với đem người luyện thành đan loại này trước đó chưa từng có chết kiểu này như cũ cảm thấy không rét mà run, chỉ cần có cơ hội đem Lục gia bị diệt, giết chết Lục gia thiếu chủ, cho mượn một ít nhân thủ đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là không có bất kỳ độ khó. Cùng chung mối thù, lần này triệu tập đến nhân thủ kích thước to lớn, thực lực mạnh, có thể nói là ma vực trước đó chưa từng có một lần, hơn nữa là có ma tôn tự mình dẫn đội hình như vậy, dùng để bị diệt Bách Tinh Hải một cái thế gia, tuyệt đối sẽ là nghiền ép xu thế. Dưới đài mặt Hắc Trúc Đại Tôn trong mắt mang theo bi thương cùng phẫn hận vẻ, thậm chí còn có ý tứ hối hận, sớm biết sư huynh gặp được như thế địch nhân cường đại, nàng lúc ấy liền không nên rời đi. Nếu là lưu lại, có lẽ kết quả là sẽ có biến hóa. Huống hồ coi như là chết trận, đó cũng là chết có ý nghĩa, so với hiện tại loại này một thân tu vị huyết nhục hoàn toàn bị người luyện chế thành linh đan, cuối cùng bị người ăn hết, ngẫm lại đều làm Hắc Trúc Đại Tôn cảm thấy phẫn nộ cùng buồn nôn. Đoạn Nhạc Đại Tôn lúc này cũng ở xuất kích trong hàng ngũ, lần này xem như Âm Dương Sơn thậm chí ma vực cực ít có một lần đại quy mô hành động trả thù, rất nhiều người đã mang theo đối với Lục gia phẫn hận đồng thời cũng mang theo một loại khát máu hưng phấn. Từng cái một mắt bước lên tinh quang nhìn đứng ở trên đài uy phong lẫm lẫm Âm Dương Thánh Tôn. Nhưng lại tại Âm Dương Thánh Tôn chuẩn bị lập tức mang đi những người này xuất phát thời điểm, một cỗ không hiểu khí tức đông nhiên trên không trung xuất hiện. Cổ hơi thở này phổ thông ma vực tu sĩ căn bản không cảm giác được, thậm chí liền ngay cả quy chân cảnh tu sĩ cũng chỉ là có chỗ phát giác, thế nhưng thần niệm đảo qua, lại phát hiện gì cũng không có, chỉ có Âm Dương Thánh Tôn sắc mặt khó coi bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, từ kinh ngạc đến chấn kinh, cuối cùng là cung kính. Âm Dương Ma Tôn vung tay lên một đạo quang ảnh bay ra, trong chớp mắt trong sân tất cả ma tu liền phát hiện mình đám người vậy mà trong chớp mắt bị Nazi đi, thế nhưng rơi xuống đất vừa nhìn lại là Âm Dương trên mặt khác một khối địa phương. Mà lúc này, Âm Dương Ma Tôn thì thôi theo phi độ đạo giữa không trung, ánh mắt nhìn hướng hư không, cung kính túi người hành lễ nói, tham kiến ma chủ. Trong hư không thoáng ba động một chút, sau đó một đạo thoạt nhìn hơi có hư ảo thân ảnh xuất hiện ở Âm Dương trước mặt Ma Tôn, đó là một cái thoạt nhìn rất mơ hồ quang ảnh. Cụ thể tướng mạo căn bản vô pháp thấy rõ, thế nhưng chỉ là một đạo quang ảnh trên phát ra khí tức liền so với Âm Dương Ma Tôn còn phải mạnh hơn gấp 10 cũng không dừng lại. Tuy này quang ảnh hiển lộ mơ hồ, thế nhưng là nó một đôi mắt thì không so với sáng ngời cùng thâm thúy. Tại Âm Dương Thánh Tôn hành lễ, lúc này mới truyền đến một hồi thanh âm, Âm Dương, ngươi cùng huyết ảnh còn có vạn hóa ba người lập tức thả tay xuống đầu sự tình, đi tìm chết tịch tinh vực, chỗ đó có một chỗ thần ma di tích đem khai mở, bên trong có rất nhiều đối với ta ma vực trọng yếu phi thường bảo vật, các ngươi phải tất yếu tuyệt đối không sai đem đồ vật bên trong mang ra. Hơn nữa cự ly đâu thêm gần một chút yêu tộc khả năng cũng sẽ có điều phát giác, thậm chí sẽ cùng các ngươi tranh đoạt di tích, tất cả muốn làm hảo hoàn toàn chuẩn bị. Âm Dương Ma Tôn nghe xong, sắc mặt liền biến đổi, không nghĩ tới sự tình vậy mà chạy tới một bước này, thế nhưng hắn đang chuẩn bị muốn đi tìm Lục Gia báo thù nha. Nhìn thấy Âm Dương Thánh Tôn muốn nói lại thôi bộ dáng, kia hư ảo thân ảnh lông mày tựa hồ nhíu một cái, hỏi, như thế nào, có chuyện gì khó xử sao không có, ma chủ đại nhân, thật sự là gần nhất ma vực bên trong xuất hiện một ít làm cho người ta ngoài dự đoán mọi người sự tình. Thậm chí có người đem ta ma vực tu sĩ luyện chế thành linh đan, việc này đối với ta ma vực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, cho nên thuộc hạ vốn định lập tức dẫn người đi thanh lý, cho nên không biết có phải hay không có thể đợi ta đem cái này to gan lớn mật thế lực tiêu diệt, tại lập tức xuất phát đi mở ra di tích kia. Quang ảnh nghe được Âm Dương Ma Tôn bẩm báo, hiển nhiên cũng là chấn động, bây giờ đang ở Bách Tinh Hải thậm chí có người thuật luyện đan đã đạt tới trình độ như vậy sao, này cũng là một chuyện tốt. Có phải hay không kia cái gọi Đan Tôn tiểu gia hỏa? Âm Dương Ma Tôn vội vàng lắc đầu nói, Đan Tôn tại rất lâu trước kia đã mất tích, nguyên nhân không rõ, thế nhưng cái này lấy ta ma vực tu sĩ luyện đan người cùng Đan Tôn quả thật có rất sâu quan hệ, chính là Đan Tôn không biết khi nào thu đệ tử thân truyền, đã đi qua chứng thực, một thân tinh thông Đan Tôn nhiếp không 12 phương pháp, nghĩ đến là sai không được, bởi vì đây là Đan Tôn độc môn bí pháp, những người khác ăn bản không có tư cách học tập. Dĩ nhiên là cái càng tuổi trẻ tiểu gia hỏa, như thế có ý tứ, tương lai muốn luyện đan cuối cùng không phải là tìm không được người. Bất quá việc này hay là sau này thả vừa để xuống a, kia trong trí nhớ không chỉ có đối với ta ma vực 10 phần trọng yếu đồ vật, đồng thời cũng có ý kiến đồ vật đối với ta ý nghĩa vô cùng trọng đại. Ta bây giờ đang ở cự ly Bách Tinh Hải quá xa, chính giữa ít nhất cách 7-8 cao y tinh vực, vô pháp xuất thủ, bằng không còn có thể để cho các ngươi đi sao, việc này không có cái gì thương lượng chỗ chống được rồi. Loại này vượt qua tinh vực ta đây cũng trèo trống không được quá lâu, cứ như vậy đi. Âm Dương Thánh Tôn lúc này cũng không dám có chút làm trái, chỉ là một túi đầu lên tiếng, nhưng trong lòng tràn ngập không cam lòng. Ngươi tốt nhất không muốn làm trái ma chủ mệnh lệnh, bằng không ma chủ có vô số loại phương pháp trừng phạt ngươi. Thế nhân đều chỉ đạo thông thiên cảnh tựa hồ đã đến đỉnh, có thể chúng ta cũng biết, thông thiên cảnh bất quá là thiên địa nhân tam đại cảnh giới bên trong địa chi cảnh đỉnh phong mà thôi, về sau còn có thiên chi cảnh. Này hai đại cảnh giới từng cảnh giới ở giữa chênh lệch to lớn không cần phải nói ngươi cũng biết. Thật muốn nhắm chúng ma chủ bất mãn, hàng xuống trừng phạt, căn bản cũng không phải chúng ta những cái này địa chi cảnh người có thể thừa nhận. Âm Dương Thánh Tôn không cần quay đầu lại, liền biết người đứng phía sau là huyết ảnh ma tôn, chỉ có hắn mới có thể như vậy nói nhảm, hắn nếu không phải biết trong chuyện này lợi hại, làm sao có thể dễ dàng cúi đầu. Bất quá lời còn nói trở lại, ma chủ chính là thiên chi cảnh. Thế nhưng rốt cuộc là thiên chi cảnh bên trong cảnh giới gì bọn họ lại tuyệt không biết, điều này làm cho trong lòng của hắn khó được lần nữa là dâng lên một tia lòng hiếu kỳ. Ngươi biết ma chủ đại nhân cụ thể là cảnh giới gì sao? Huyết ảnh ma tôn thanh âm trầm thấp địa ha ha cười cười, sau đó mười phần thống khoái mà nói, không biết, chẳng lẽ ngươi có cái gì? Tiếng gió Âm Dương ma tôn hừ lạnh một tiếng, khiến hắn biết huyết ảnh ma tôn người này từ trước đến nay trong miệng lại không có một câu nói thật, cùng hắn giao lưu thật sự là một kiện khó khăn hơn nữa uổng phí khí lực sự tình. Mà đổi thành một bên, không biết lúc nào đến nơi Vạn Hoa Thánh Tôn lại bình thường sẽ không mở miệng nói chuyện, thế nhưng một khi mở miệng sẽ nói điểm tử thượng, ngược lại tại trong ba người cực kỳ có hy vọng, cũng tối làm cho người tin phục. Hai người các ngươi tới ngược lại là nhanh, như vậy các ngươi trước tiên có thể hướng Tĩnh Mịch tinh vực xuất phát, nhân thủ đều cho các ngươi, ta đi trước đem Lục Gia tiêu diệt, tại từ phía sau truy đuổi trên các ngươi. Đến lúc sau coi như là ma chủ trừng phạt, ta cũng nhận. Âm Dương Ma Tôn vẫn còn không có ý định buông tha cho. Chỉ là lần này hắn ý định tốc chiến tốc thắng, lẻ loi một mình đi qua đem Lục Gia đã diệt cho dù. Lần trước sở di rút đi là vì huyết ảnh ma tôn để cho hắn lo lắng, thế nhưng hiện tại có ma chủ mệnh lệnh, huyết ảnh ma tôn lá gan lớn hơn nữa cũng không dám ở thời điểm này xuất thủ, như vậy hắn liền có thể mượn cơ hội này trực tiếp đem kia cái to gan lớn mật Lục Gia đã diệt, nhiều nhất là chịu một chút vết thương nhỏ mà thôi. Trên thực tế lần trước tại Thiên Tôn liên thủ với Lục Vũ phía dưới bị thương đến nay cũng chưa từng khỏi hẳn. Nhưng lại đã không có trở ngại, ngược lại là thật sự, rốt cuộc cũng là ma vực thông thiên cảnh thánh tôn, hưởng thụ tài nguyên cũng là cái khác phổ thông tu sĩ không tưởng tượng nổi. Huyết ảnh ma tôn cùng vạn hóa ma tôn hai người nghe được Âm Dương lời của ma tôn, sắc mặt đều là biến đổi. Vạn hóa ma tôn trực tiếp mở miệng nói, ma chủ yêu cầu là tuyệt đối không sai, vừa rồi hắn đã dặn dò qua, dù cho lục gia đó lại nhỏ yếu, thậm chí rôi ra một ngón tay là có thể nghiền chết, thế nhưng tại ma chủ sau khi phân phó, căn này ngón tay ngươi cũng không thể đi rôi, bằng không cho dù cuối cùng không có ảnh hưởng đến ma chủ sâu sắc sự tình, lấy ma chủ năng lực, ngươi cho rằng ngươi. Hành vi hôm nay hắn lại không biết chẳng lẽ ngươi muốn trở thành cái thứ hai hắc thiên ma tôn.